Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ cố kiềm chế, không muốn lớn tiếng để không dọa vệ thiêm hỉ, nhưng vốn dĩ khả năng mắng người của bà cụ đã quá đáng sợ. Dù chỉ dùng 3 phần sức, bà cụ cũng khiến Tôn Tiểu Anh không dám ngẩng đầu lên. Thậm chí Tôn Nhị Anh đứng bên nghe cũng cảm thấy xấu hổ. Còn Vương Phương, hối hận đến xanh cả ruột gan. 100 lần, 1000 lần không nên, cô ấy không nên đến chọc giận bà gì cả này. Khả năng mắng người của bà cụ vệ không chỉ ở khí thế mà còn ở cách lựa từ vô cùng sắc bén. Độc đáo, không giống kiểu đàn bà trợ búa. Bà cụ vệ mắng từng câu như đê, a, o nhọn đờ. Ớ, em mờ thẳng vào tim. Mà câu nào cũng khác, không hề lặp lại, khi những lời mắng vẫn chưa tuôn ra được một nửa. Vệ đại nha đã bưng bát thịt dê vàng óng lên bàn. Cô ấy đặt xuống, liếc bà cụ Vương một cái, rồi nói bằng giọng nửa nghiêm túc, nửa châm chọc. Dì ba, hay dì ngừng khóc một lát, ăn xong rồi khóc tiếp, thịt mà nguội thì không ngon đâu. Tôn Nhị Anh không nhịn được bật cười khẽ. Bà cụ định hỏi vệ đại nha, có ai khuyên người khác kiểu này không? Nhưng nghĩ lại, chắc là do bị ảnh hưởng bởi bà cụ vệ. Ngay cả một cô gái hiền lành như đại nha cũng học được cái nét châm biếm đầy ngấm ngầm này. Mấy bà cụ Vương khóc đến run rẩy không ngừng. Nhưng bà cụ vệ không cho bà ta khóc to. Bà ta chỉ biết thút thít, nước mắt chan hòa. Trông như người bị động kinh, run lẩy bẩy trên mép giường của bà cụ vệ. Bà cụ vệ tức giận, xắn tay áo, quát, này, Tiểu Anh, cô làm sao thế hả? Muốn ăn thịt thì ăn nhanh, ăn xong cút khỏi nhà tôi ngay. Đừng có ở đây chướng mắt, không ăn thì đi ngay bây giờ. Nhìn cô là tôi bực mình rồi, đối mặt với em gái ruột của mình, Tôn Tiểu Anh. Tâm trạng của bà cụ vệ thật phức tạp, nhìn em gái ruột đói đến mức da bọc xương. Bà cụ vệ thực sự xót xa, nhưng khi nghĩ đến những chuyện lạnh lùng vô tình mà em gái ruột mình đã làm trong những năm trước, bà cụ không thể xua tan được khúc mắc trong lòng. Năm ấy, mùa màng cũng tạm ổn, thu hoạch ngoài đồng không đến nỗi tệ, nhưng nhà họ vệ thì lại quá ít lao động. Đám con trai nửa lớn nửa nhỏ thì ăn khỏe, lương thực trồng được chẳng đủ mà chia. Trong khi đó, nhà họ Vương, chồng đã mất của Tôn Tiểu Anh lão già độc ác nhà họ Vương và chính Tôn Tiểu Anh đều khỏe mạnh làm lụng ngoài đồng. Cô con gái Vương Phương dù còn nhỏ nhưng cũng biết giúp gia đình cắt cỏ nuôi lợn, chăm gà, nhà họ Võ sống khá dư giả. Nếu muốn đỡ đần nhà họ vệ một chút, nhà họ Vương hoàn toàn có thể làm được, nhưng họ đã không làm. Nói cho công bằng, nếu nhà họ Vương thực sự nghèo đến mức không đủ ăn, có lòng muốn giúp mà lực bất tòng tâm, thì bà cụ vệ sẽ không bao giờ trách họ. Bà cụ là người hiểu chuyện và giữ gìn thể diện, nhưng nhà họ Vương thì sao? Năm ấy họ làm như chẳng còn tình em, á, u mù. Giờ thì lão già độc ác đã chết. Cuộc sống của nhà họ Vương không còn suôn sẻ. Em gái ruột lại đến cầu cứu bà cụ. Mơ đi, đối với em gái ruột, bà cụ vệ không thể tuyệt tình. Nhưng với những người cháu trai, cháu gái, con dâu của cháu trai bên ngoài mà bà cụ chưa từng gặp qua vài lần, bà cụ không có chút tình cảm nào. Nếu giận lên, bà cụ có thể chống nạnh mà tuôn ra 200 câu nói độc địa không lặp lại. Thế nên bà cụ vệ mới bày ra màn kịch khéo léo này. Em gái là em gái ruột. Muốn ăn thịt, tôi cho ăn. Nhưng muốn mang thịt nhà họ vệ đi cứu vớt con cháu của lão già độc ác nhà họ Vương thì không có cửa. Không chỉ không có cửa, mà đến cửa sổ cũng không. Tôn Nhị Anh cảm thấy thế giới phức tạp trước mặt mình lại mở ra một cánh cửa mới. Người chị cả này của bà cụ làm việc thật sự rõ ràng rành mạch. Đúng là khiến bà cụ mở mang tầm mắt. Cách chương.